Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 102, nội môn tỉ thí. Cầu đính duyệt, cầu từ đặt hàng, nghe được Liễu Bất Phi lời nói, mọi người đều sợ ngây người, bao quát Liễu Bất Phi sau lưng đám đệ tử kia cũng đều mục trừng khẩu ngốc. Phòng sách Su không năm, trách không được hắn sẽ bị đặc biệt tuyển nhận vào nội môn. Nguyên anh kỳ a, tấm tác, nguy a, hắn mới bay lớn a, liền nguyên anh kỳ, còn có để cho người sống hay không a? Nhất định chính là cái yêu quái. Ta 12 tuổi thời điểm còn mới vừa đến hậu thiên thập trọng. Vốn tưởng rằng rất tốt, với hắn vừa so sánh với ai, tóc đều không phải là a. Ở nơi này lần bị thu nhận đệ tử mới nghị luận ầm ĩ thời điểm, Hồ trưởng lão bên này cũng không bình tĩnh. Liễu trưởng lão, ngươi nói không sai, hắn quả thật là nguyên anh kỳ. Hồ trưởng lão sợ trừng mắt hai mắt nói rằng, lần đầu tiên cặp mắt ti hí của hắn có thể trừng thành lớn như vậy. Liễu Bất Phi chỉ là cười không nói, gật đầu, cái này, thật bất khả tư nghị. Hắn bao lớn? Hồ trưởng lão nuốt nước miếng nói rằng, 12 tuổi, Liễu Bất Phi cười nói, cái gì, 12 tuổi đạt tới nguyên anh kỳ, cái này, vậy liền coi là Lạc Khai Tông tổ sư 12 tuổi thời điểm cũng không có thực lực này a. Hồ trưởng lão lần nữa kinh hô, sau lưng đệ tử các trưởng lão cũng là hai mặt nhìn nhau, trên mặt vô tận kinh ngạc, mà Liễu Bất Phi phảng phất còn ngại náo nhiệt không đủ lớn. Phảng phất khoe khoang nói ra, hắn không riêng gì đạt tới nguyên anh kỳ, hiện nay là nguyên anh thập trọng đỉnh phong cảnh, chỉ thiếu chút nữa liền có thể tiến nhập hóa thần kỳ. Có thể sánh bằng hai chúng ta lợi hại nhiều a. Cái gì? Hồ trưởng lão đám người kém chút ngã ngồi trên mặt đất. Trên chân 103 biết vậy nên một hồi run rẩy, sợ hãi nhìn về phía cái kia một bên vẻ mặt lạnh nhạt Trần Phong. Cái này, đây mà vẫn còn là người ư? 12 tuổi đạt được nguyên anh kỳ, vẫn là nguyên anh đỉnh phong cảnh. Đừng nói chúng ta Phiêu Miểu Tông Khai Tông tổ sư, coi như là trung vực những cái này yêu nghiệt, cũng hoàn toàn không so được a. Hắn là tu luyện thế nào a? Lẽ nào hắn chiếm được cái gì thượng cổ bí truyền? Trong lòng bọn họ khiếp sợ không gì sánh nổi. Toàn bộ nội môn sức chiến đấu cao nhất cũng chính là nguyên anh kỳ, nhưng lại không có đạt được nguyên anh đỉnh phong. Dù sao có thể đạt được nguyên anh tột cùng đã sớm cho chọn vào đệ tử tinh anh bên trong, bị trưởng lão đoàn những đại lão kia ưu ái thu làm nhập thất đệ tử. Nhưng là những đệ tử kia thiên tư lại chắc việt, ít nhất đều ở đây 20 tuổi trở lên, có thậm chí đều qua tuổi 30, để ở chỗ này cùng Trần Phong vừa so sánh với, hoàn toàn liền không thể so sánh. Nhìn hồ trưởng lão vẻ mặt của mọi người, Liễu Bất Phi trong lòng vui sướng. Phải biết rằng lúc trước ở trên chiến hạm, hắn phát hiện Trần Phong cùng tuyển chọn ngày đó thực lực có chút bất đồng đã từng hỏi thăm qua. Khi hắn biết được Trần Phong đã đạt được nguyên anh kỳ đỉnh phong cảnh thời điểm, hắn cũng thất thố kém chút nghẹn chết, dọa cái té ngã, lúng túng nửa ngày. Bây giờ chứng kiến hồ trưởng lão đám người cũng là như vậy, không khỏi có chút thoải mái. Vì vậy, hắn lần nữa nói rằng, a, ta nhìn chúng hắn không riêng gì cái này. Ân, nghe thế, mọi người lần nữa nhìn về phía Liễu Bất Phi, thầm nghĩ, lẽ nào yêu nghiệt này còn có cái gì đặc biệt? Theo ta hiểu, thằng nhóc này, tới tham gia tuyển chọn một ngày trước chỉ có tiên thiên nhị trọng cảnh. Liễu Bất Phi nghiền ngẫm nói ra, nhìn chằm chằm vẻ mặt của bọn họ, phu phu, phu phu, liên tiếp thanh âm vang lên. Hồ trưởng lão bao quát lần này bị mới chiêu mộ những đệ tử kia, tất cả đều không ngoại lệ than ngồi dưới đất, trước mắt khủng hoảng, thật lâu không nói nên lời. trong khoảng thời gian ngắn, không ai có thể tiếp thu sự thực như vậy. Quả thực, coi như là một đường nhân chứng hắn trưởng thành liễu bất phi. Lúc đó cũng là không thể nào tiếp thu được. Quả thực, coi như là một đường nhân chứng hắn trưởng thành liễu bất phi. Lúc đó cũng là không thể nào tiếp thu được. Cái này thăng cấp tốc độ quả thực chưa bao giờ nghe. Thật là lúc đó hắn đều hoài nghi cái này Trần Phong có phải là tu luyện hay không cái gì ma công. Làm sao sẽ thăng cấp nhanh như vậy? Bất quá quan sát nửa ngày, cũng không còn nhìn ra hắn có tu luyện nửa điểm ma công bộ dạng. Mà Trần Phong đối với thăng cấp sự tình, cũng là im miệng không nói. Hắn cũng hỏi không ra cái như thế về sau. Thiên nột, nhất định chính là cái yêu quái a. Tốc độ thăng cấp như vậy, chẳng phải là không bao lâu nữa là có thể vượt qua ba vị sư huynh. Há chỉ a, ta xem ba vị sư huynh sớm muộn gì đều muốn cho hắn bỏ lại đằng sau a. Bọn họ nói ba vị sư huynh dĩ nhiên chính là Mai Giật Hiên, Lục Phong, cùng Lý Thành, ba người này là cả tông môn công nhận ba vị sư huynh. Cũng là tông môn tương lai tiếp ban nhân tuyển, càng là tông chủ chi nữ Liễu Hà Nhi hôn phu người được đề cử. Đương nhiên, Liễu Hà Nhi bản thân nhưng đối với ba người không ưa. Chỉ coi bọn họ là sư huynh. Lúc này Liễu Hà Nhi đang nghe Liễu Bất Phi lời nói. Lãnh ngạo trên mặt cũng lộ ra vài tia rung động. May mắn nàng bình, ba bê đê, lúc đều có cái khăn che mặt, cho nên trong khoảng thời gian ngắn, người khác cũng không nhìn ra. Bất quá nàng lúc này đối với Trần Phong là càng ngày càng hiếu kỳ. Đồng thời cũng có thể bởi vì Trần Phong, để cho nàng trong lòng có một cái quyết định. Liễu Bất Phi chứng kiến hiệu quả hắn mong muốn cũng không xê xích gì nhiều. Vung tay lên, mở miệng nói, được rồi, thời gian không còn sớm, còn phải dẫn bọn hắn đi tham gia nhập môn tỉ thí. Hồ trưởng lão, xin dẫn đường a. Ách, tốt. Hồ trưởng lão cũng kinh tỉnh lại, bởi vì Trần Phong chuyện, để cho bọn họ trì hoãn lâu lắm. Ngày hôm nay nhưng là tông môn mỗi năm một lần tỉ thí, cũng không thể một mực nơi đây tiêu hao thời gian. Vì vậy, hắn ôm khiếp sợ chưa định tâm tình, mang theo bọn họ một đường hướng về bên trong tông đi tới. Đi tới ngoại môn sân rộng, Liễu Bất Phi chỉ là thông báo mấy câu, đã đem những cái này năm nay chiêu mộ đệ tử giao phó cho ngoại môn chấp sự, làm cho hắn mang theo bọn họ đi tham gia nhập môn tỉ thí. Mà hắn thì là tự mình mang theo Trần Phong theo hồ trưởng lão hướng về nội môn đi tới. Lúc này, nội môn trong diễn võ trường đã đứng đầy người, bên trái thì là năm nay ngoại môn muốn tiến vào nội môn một vài đệ tử. Có 24 người, tất cả đều bước chân vào kim đan kỳ. Chỉ cần bước vào kim đan kỳ có thể sở hữu khiêu chiến nội môn sư huynh, tranh thủ tiến vào nội môn cơ hội. Bọn họ vừa tới nơi này, ngoại môn đại sư huynh Đường Tiến Trung liền cùng Liễu Bất Phi mấy người bọn họ lên tiếng chào, cũng đi vào bên trái đội ngũ. Hắn năm nay cũng muốn tham gia nội môn tỉ thí, mà bên phải thì là năm ngoái mới tiến nhập nội môn những sư huynh kia. Từng cái cũng đều thả ra kim đan kỳ thực lực, bởi vì mới có thể nhập nội môn một năm, còn ở vào kim đan kỳ. Hơn nữa những thứ này bị chọn lựa ra nội môn đệ tử cũng chỉ có 25 người. Thực lực cao nhất cũng bất quá kim đan kỳ ngũ trọng, xem như là nội môn bên trong thực lực kém nhất 25 người. Hồ trưởng lão tiến lên cùng nội môn lần này chủ khảo Bành trưởng lão nói vài câu, khiến cho Bành trưởng lão cũng là vẻ mặt khiếp sợ. Sau đó hắn ho khan một tiếng, đi hướng trước đài, chậm rãi mở miệng nói, lần này mỗi năm một lần nội môn tỉ thí có cái biến động. Nhờ vào lần này ngoại môn chiêu mộ thời điểm tuyệt chiêu một gã nội môn đệ tử, cho nên lần này ngoại môn chư vị đệ tử cũng có thể hướng hắn khiêu chiến. Chính là hắn, Trần Phong, nói. Bành trưởng lão chỉ hướng Liễu Bất Phi bên người Trần Phong. Bất quá trên mặt vẫn có một tia kinh nghi. Cái gì? Đặc chiêu? Mọi người nhìn về phía Trần Phong, trong mắt kinh nghi bất định. Bất quá rất nhiều người kiểm thượng mang lên mỉm cười. Mà nội môn những cái này nguyên bản bị tuyển ra tới đón chịu khiêu chiến đệ tử. Rất nhiều chỉ có kim đan ba trọng đệ tử phảng phất trong lúc bất chợt thở phào nhẹ nhõm. Dồn dập thầm nghĩ trong lòng. Cái này, chúng ta an toàn. Bởi vì, này đặc chiêu đệ tử. Thế tất yếu trở thành những thứ này ngoại môn đệ tử chọn đầu tiên mục tiêu. Mà một khi đối phương khiêu chiến thành công, như vậy thất bại nội môn đệ tử ngược lại muốn giáng cấp trở lại ngoại môn tiếp tục tu luyện. Đợi lần sau khiêu chiến. Được rồi, bắt đầu tỉ thí, tuyển trạch các ngươi muốn khiêu chiến đối thủ a. Bành trưởng lão mở miệng nói. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.